phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780. Tiểu Hồ Ly muốn giở trò xấu. Hải Tinh Yến vốn là quay chung quanh các đại gia tộc thế lực trao đổi mà vào làm được. Mà lúc này đại gia sở hữu lực chú ý đều tập trung ở tại Lam Tư cùng Lâu Mộ Yên trên người. Lam Tư cũng không thèm để ý những người khác ánh mắt cùng cái nhìn. Hắn ở Nam Hải chính là nói một không hai tồn tại. Lâu Mộ Yên càng là một cái không thèm để ý người khác cái nhìn nhân. Nàng hiện ở trong lòng ở tính toán muốn thế nào cùng Lam Tư nhiều xảo trá điểm thứ tốt. Đến lúc đó đi nước ngoài chiến trường cũng có thể nhiều vài phần nắm chắc. Đương nhiên, đối với Lam Tư phóng túng cùng duy hộ nàng cũng sẽ không thể không chịu để tâm cho rằng là hẳn là. Của hắn ân tình nàng hội nhớ ở trong lòng, chờ hắn cần thời điểm lại hồi báo. Tiểu Yên Nhi, chúng ta trước đem bổn vương khiếm phần này ngọc giản thượng gì đó thanh thôi, Lam Tư thưởng thức. Ngọc giản nói, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, nháy nháy mắt tiếp tục vô lại nói. Tốt, thanh hoàn ngọc giản thượng trướng, chúng ta có thể bàn lại đàm cái khác, Lam Tư cười nhẹ một tiếng. Đem ngọc giản đưa cho phía sau một gã gần người bồi bàn. Đi bổn vương tư trong khố đem ngọc giản thượng gì đó đều lấy ra, lập tức hắn nghĩ nghĩ đối Lâu Mộ. Yên chế nhạo nói, Tiểu Yên Nhi, người đang đấu giá hội thượng nói bản thân cùng chỉ còn lại có linh thạch. Kia có phải không phải đại biểu ngọc giản thượng linh thạch sẽ không cần cho ngươi? Lâu Mộ Yên rút trừ khóe miệng. Nàng này xem như bản thân lấy tảng đá tạp bản thân chân sao? Ta kia không phải là muốn ở trên khí thế áp đảo nhị công chúa mới như vậy nói thôi, Lâu Mộ Yên vô. Tội trang đáng thương, ngươi có biết ta là tối cùng bất quá kiếm sư, nàng không có lấy đến nhiều như vậy linh mạch phía. Trước phải nuôi nhiều như vậy linh sủng quả thật rất nghèo. Nghe được lời của nàng ở đây các đại gia tộc mọi người có loại muốn hộc máu xúc động. Đáng chết nha đầu vậy mà kêu cùng. Không biết ở hoàng gia đấu giá hội thượng là ai đem 1/3 đã ngoài bảo bối đều đánh ra giá. Cao đoạt đi, kia bộ dáng phải có nhiều kiêu ngạo còn có nhiều kiêu ngạo. Phải có nhiều thổ hào còn có nhiều thổ hào. Hiện tại cư nhiên vì lừa bịp tống tiền bọn họ vương linh thạch liền giả nghèo. Quả thực quá vô sỉ, phải không? Lam Tư tựa tiếu phi tiếu nói. Bổn vương thế nào nhớ được Tiểu Yên Nhi đang đấu giá hội thượng là nhất hào khí tận trời một cái. Hắc hắc, Lâu Mộ Yên mị cười ngượng ngùng nói. Ta lúc đó hào khí tận trời đều đem linh thạch cấp đánh bại, tiếp theo nàng ngữ điệu vừa chuyển nói. Đương nhiên, người nếu không cho linh thạch cũng xong, cấp điểm cửu phẩm linh thảo cùng cửu phẩm trận pháp. Phù triện, luyện khí tài liệu là được rồi, này đó cửu phẩm tài liệu đều là nàng hiện tại tối thiếu. Nàng đã ở cảm giác cùng kinh nghiệm thượng bước vào cửu phẩm luyện đan sư hàng ngũ. Nhưng bất hạnh khuyết thiếu linh thảo còn không có tự mình bắt tay vào làm luyện chế. Nếu có thể ở Lam Tư nơi này nhiều làm điểm cửu phẩm linh thảo. Kia nàng có thể nhiều luyện chế chút cửu phẩm đan dược đưa nước ngoài chiến trường sử dụng. Hoặc là đem cửu phẩm sơ cấp thực lực ở đề nhắc tới. Hải tộc cao tầng lúc này tâm can phế đều đau đi lên. Đáng chết nha đầu làm cửu phẩm linh thảo cùng cửu phẩm tài liệu là quán hóa đầy đường đều là sao? Quá vô sỉ, ở tiếp tục như vậy, bọn họ vương thế nào cũng phải bị ép khô không thể. Tiểu Yên Nhi của ngươi thuật pháp cấp bậc đều đến cửu phẩm. Lam Tư hơi kinh ngạc hỏi. Này nha đầu mới bao nhiêu tuổi, như vậy tu luyện thuật pháp tốc độ cũng quá nghịch thiên thôi. Lâu Mộ Yên cũng không giấu giếm, của ta luyện đan thuật cảm giác đã sai không nhiều lắm đến cửu phẩm. Cái khác thuật pháp cũng nhanh, cho nên mới cần linh thảo cùng tài liệu đi hướng phẩm chất củng cố, Lam Tư vừa mới chuẩn bị nói. Chuyện, một gã hải tộc hoàng gia trưởng lão lập tức xông ra. Một mặt tươi cười nói, người trẻ tuổi theo đuổi thực lực là chính xác, nhưng là cũng muốn làm theo khả năng, cần kiệm tiết kiệm, không cần thiết lãng phí vẫn là liền coi như hết, hừ hừ. đáng chết nha đầu, thật sự là nói mạnh miệng không sợ thiểm đầu lưỡi. Còn luyện đan thuật cảm giác không sai biệt lắm đến cửu phẩm. Nàng làm cửu phẩm luyện đan sư là cải trắng sao? Hoàng gia trưởng lão nói xong còn tiến đến Lam Tư bên cạnh nghe nghe trên người hắn hơi thở. Phát hiện quả thật là bọn hắn điện hạ sao? Hắn khóc chết ở đại sảnh tâm đều có. Bọn họ vương bình thường như vậy anh minh thần võ một cường giả. Làm sao có thể bị đáng chết nha đầu mê đầu óc choáng váng đâu? Trưởng lão đây là ở chất vấn của ta năng lực. Lâu Mộ Yên trao trao mày xem toát ra đến lão nhân. Đại trưởng lão ưỡn ưỡn ngực nói. Lão phu chính là hy vọng các ngươi người trẻ tuổi làm việc có thể kiên định điểm. Cũng không có chất vấn ngươi ý tứ, đùa. Đáng chết nha đầu nhưng là vương cháo nữ nhân. Hắn muốn là phủ định nha đầu này. Kia chẳng phải là biến thành phủ nhận bọn họ vương ánh mắt. Lâu Mộ Yên cúi cúi mâu đem trong mắt tinh quang giấu đi. Ngẩng đầu cười nói, kia nếu không chúng ta đổ một phen. Lam Tư vừa thấy Lâu Mộ Yên này biểu cảm chỉ biết tiểu hồ ly muốn giở trò xấu. Hắn đổ là không có ngăn cản ý tứ. Này lão già kia cả ngày muốn làm thiệp hắn sự tình. Cũng hẳn là gõ gõ. Tối có thể đả kích vài cái lão nhân đừng quá mức làm cho bọn họ xuất huyết nhiều. Tuyệt đối đau lòng từ. Đánh cuộc gì? Đại trưởng lão cảnh giác xem Lâu Mộ Yên. Hắn nhưng là biết đáng chết nha đầu phi thường giảo hoạt. Liền đổ ta có thể hay không luyện chế ra cửu phẩm đan dược, Lâu Mộ Yên mị cười nói. Nếu ta có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược, các ngươi liền bại bởi ta 50 chu cửu phẩm linh thảo, đương nhiên. Các ngươi vương không tính, nàng thích nhất chính là thắng này nọ. Đại trưởng lão xem nàng tự tin khí thế nhíu nhíu mày. Quay đầu xem khác vài vị trưởng lão, mấy người truyền âm thương lượng hạ. Đại trưởng lão nói, hảo, lão phu đáp ứng ngươi, nhưng nếu là ngươi thua khả không cho phép lại hướng chúng ta vương muốn này nọ. Hơn nữa ngày mai liền lập tức đứng dậy rời đi Nam Hải, đáng chết nha đầu vẫn là sớm một chút rời. Đi Nam Hải hảo, bằng không bọn họ vương lại bị mê choáng váng đem chân quý bảo bối lấy ra đưa nàng. Bọn họ nhưng là muốn đau lòng từ. 50 chu cửu phẩm linh thảo bọn họ vài cái lão gia này đem của cải xuất ra thấu nhất thấu cũng có thể miễn cưỡng đủ. Trọng yếu nhất là bọn họ không một cái tin tưởng Lâu Mộ Yên có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Đến, cho nên đáp ứng phi thường sảng khoái. Lâu Mộ Yên là đã nhìn ra, này vài vị hải tộc trưởng lão đối nàng cũng không có bao nhiêu quá lớn ác ý. Thế nhưng là cực kỳ keo kiệt. Tuy rằng Lam Tư gì đó bọn họ cũng không tư cách muốn đi. Thế nhưng là đau lòng hắn lấy ra tặng người. Đối phó người như vậy phải làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Tốt nhất là đại lấy máu một lần, mới có thể giải trí nhớ. Hảo, Lam Tư ngoác ngoác khóe môi. Lập tức phân phó nhân chuẩn bị Lâu Mộ Yên cần luyện chế cửu phẩm đan dược linh thảo. Chờ linh thảo đưa đến đại điện sau. Tất cả mọi người vây ở cùng nhau bình tĩnh xem Lâu Mộ Yên thế nào luyện chế cửu phẩm đan dược. Vốn chưa có tới tham gia Hải Tinh Yến vài tên bát phẩm cùng cửu phẩm luyện đan sư cũng chạy đi lại. Tuy rằng bọn họ không tin một gã khoảng 20 tuổi nữ oa có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Nhưng là dừng không được trong lòng về điểm này tò mò. Lâu Mộ Yên cũng không trì hoãn. Xuất ra thất thải ngọc lưu ly đỉnh liền bắt đầu luyện chế khởi đan dược. Lần này nàng vẫn chưa đem linh thảo toàn bộ một cỗ não ném vào đan lô. Mà là một gốc cây chu tìm cảm giác luyện hóa. Nàng này xem như lần đầu tiên luyện chế cửu phẩm đan dược. Cho nên vẫn là ổn thỏa tốt hơn. Cửu phẩm linh thảo nếu luyện chế phế liền quá lãng phí. Mọi người thấy nàng luyện đan thần sắc nghiêm cần. Động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không cảm thấy bị hấp dẫn. Đặc biệt hải tộc luyện đan sư càng là ánh mắt cũng không chát một chút nhìn chằm chằm ni hai. Cái canh giờ sau, hoàng cung trên đại điện không đột nhiên có vài đạo lôi minh vang lên. Đan kiếp, đây là cửu phẩm đan dược sắp thành hình đan kiếp, một gã hải tộc cửu phẩm luyện đan sư kinh hô ra. Tiếng, hết chương.